Chương 412, dung hợp Hắc Long nhục thân. Hắc Long nhục thân cực kỳ khổng lồ. Cho dù bị phân cách là hơn vạn khối, một khối trong đó cũng có 50 mét vuông vắn. Diệp Thần lấy ra một phần cục thịt, ngay lập tức sẽ đem mật thất không gian chiếm đi 1/2. Thịt này khối, cùng bình thường ma vật cục thịt hoàn toàn khác biệt, kỳ huyết huyền kim, ngưng mà không lưu. Mới từ ba lô trong không gian lấy ra, liền tự động bắt đầu hấp thu trong hư không linh năng chi lực, cục thịt dĩ nhiên tự động bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Hiển nhiên là muốn bắt đầu đoan nở thể trọng sinh, không hổ là thượng cổ thần long bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy nhục thân thể chất, loại này sinh mệnh lực, quá cường đại. Diệp Thần không khỏi trong lòng cảm thán. Dung hợp Hắc Long thân thể quá trình, kỳ thực chính là hấp thụ trong đó huyết mạch chi lực. Mi tâm sáng lên, mấy vạn cây thần hồn tế ti đâm vào cục thịt bên trong, một đầu khác thì hợp với Diệp Thần tự thân. Lấy thần hồn tế ti làm cầu, lấy thần thú chi lực vì chất xúc tác, Diệp Thần bắt đầu rồi dung hợp quá trình. 5 giây phía sau, Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 0.01% cục thịt huyết dịch huyền kim màu sắc tán đi, nhúc nhích cũng đình chỉ, biến thành một khối tầm thường cục thịt, bị Diệp Thần thuận tay một cái thiên hỏa đốt cháy thành hư vô. Một viên trong suốt tinh thạch, từ đó phiêu nổi lên. Ta đi thịt này khối bên trong, cũng có thể để luyện ra hư không chi tinh. Diệp Thần đại hỉ. Ken ngươi thu được hư không chi tinh một miếng thịt khối, là có thể tinh luyện một viên hư không chi tinh. Diệp Thần ba lô trong không gian sở hữu 9.900 phần Hắc Long cục thịt, nói cách khác, có thể để luyện ra chọn 9.900 miếng hư không chi tinh. Ta rồi cái ngoan ngoãn có điểm quá sung sướng. A Diệp Thần cưỡng chế nén xuống kích động trong lòng, lại lấy ra một phần Hắc Long cục thịt, tiếp tục bắt đầu dung hợp. Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 0.02% Ken ngươi thu được hư không chi tinh. Một Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 0.11% Ken ngươi thu được hư không chi tinh. Một Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 1.52% Ken ngươi thu được hư không chi tinh. Một Ken ngươi dung hợp Hắc Long huyết mạch chi lực, hiện nay huyết mạch trình độ tiến hóa, 14.23% Ken ngươi thu được hư không chi tinh. 1-2 giờ trôi qua, Diệp Thần huyết mạch trình độ tiến hóa đạt tới khoảng chừng 14%. Thần thú chi lực cũng tiêu hao 2.800 nhiều phần, tương đương với mỗi đề thăng 0.01% huyết mạch chi lực, liền muốn tiêu hao 2 phần thần thú chi lực. Muốn toàn bộ dung hợp hết, phỏng chừng phải tiêu hao chọn 2 vạn phần thần thú chi lực, là đủ thấy rõ Hắc Long nhục thân là có nhiều khó khăn dung hợp. Phải biết rằng, Diệp Thần dung hợp tiểu thần long thần hồn, cũng mới tiêu hao 1 vạn phần thần thú chi lực. Bất quá, Diệp Thần dung hợp tiểu thần long thần hồn, người sau là tự nguyện đồng thời còn từ đó phụ trợ, cũng là Diệp Thần có thể nhanh như vậy là có thể dung hợp thành công một trong những nguyên nhân. Du Hí lỏ gấp đã đến giờ, Diệp Thần ly khai Du Hí, lấy nón an toàn xuống, trời đã sáng choang. Diệp Thần ngại mù mịt quá chậm, trực tiếp chân đạp Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, nhất phi trùng thiên, hướng Ẩm Quốc vội vã đi. Sau một giờ, Diệp Thần đạt Điền Quốc Đông Nam Bộ California. Trải qua ẻ đùa họ căn cứ không quân, vừa vặn cùng một trận vừa mới lên phi thuyền sởng xong một đoạn đường. Đang ở bên trong phi thuyền hướng địa mặt báo cáo phi thuyền số liệu phi hành ra, trong giây lát ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa sổ một gã nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên chân đạp phi kiếm, từ ngoài cửa sổ cách đó không xa gào thét đi, cả kinh kém chút nhấn khẩn cấp đảo sinh trang bị. Báo cáo phát hiện không rõ phi hành vật ta ở trên không trung 10.000 mét, thấy có người đang bay cái gì chu vi không vực không phải đã thanh không một lần sao, làm sao còn có tư nhân phi hành giả xuất hiện ở nơi này, không phải tư nhân phi hành giả là một người, đạp kiếm đang bay không có cánh quạt không có động cơ phản lực không có bất kỳ lên không trang bị hắn liền đạp thanh kiếm, bay còn nhanh hơn ta mời giữ được tỉnh táo lập tức đem hình ảnh gửi. Đến mặt đất căn cứ đã gửi rất nhanh, một gã tuổi trẻ quốc nam tử, chắp tay sau đít, chân đạp phi kiếm, từ ngoài phi thuyền gào thét mà qua hình ảnh, trên mặt đất căn cứ nhân viên trước mặt phát hình. Mặc dù phi thuyền có chút run run, nhưng bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra được, tên nam tử này ở trên không bay thật nhanh bên trong, tóc, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều không có bất kỳ quét bay dấu hiệu, như đứng ở trong nhà mở dạng, thong dong tự tại. Mặt đất nhân viên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó tin thần sắc. Bằng không đây là phi hành gia truyền tống tới được hiện tại hình ảnh, bọn họ đều cho rằng đây là cái nào không có bất kỳ sinh hoạt kinh nghiệm cùng khoa học sinh tiểu học, tùy ý xúi dục được ngũ tóc đặc hiệu video. Một lúc lâu, trên phi thuyền phi hành gia thu được mặt đất thông báo. Đã cùng Bộ Quốc phòng liên lạc qua, tất cả bình thường chuyện mới vừa phát sinh, mời bảo mật nà ní tất cả bình thường phi hành gia trong lòng lập tức rõ ràng trong đó lời ngầm. 17 cờ mở nờ đây là đụng tới quốc gia cơ mật trọng yếu. Liền hắn cũng không có tư cách đi tìm hiểu lẽ nào quốc gia đã nghiên cứu ra phản dẫn lực thôi tiến khí nhưng vì cái gì mời một hoa kiểu nam tử làm bay thử chết gốc, ở vào California phía đông nghệ vạ đạ sơn mạch chân núi phía đông sa mạc địa khu. Địa thế nơi này hiểm ác đáng sợ, nóng rực khô ráo, là một mảnh trời nhưng hình thành đứt gãy địa tầng cống ngầm. Ở chết cốc chỗ sâu nhất, vết người rất hiếm chi địa, có một tòa cái mả, quỷ bí tọa lạc tại nơi đây. Cái mả không có mộ địa, chỉ lấy cắt đất vùi lấp xong việc. Mà ở phụ cận đây ngoài 3 cây số, mới đồn trú một chim quân doanh, dò xét bốn phía, bị xua tan bất luận cái gì tới gần cái mả địa vực du khách. Làm Diệp Thần rơi vào cái mả bên cạnh lúc, chim huyền quân liên đội lập tức chạy tới. Phát hiện Diệp Thần là danh hoa kiểu mặt mũi, lập tức giơ súng quát lớn, nhấc tay ôm đầu ngồi trồm hổm dám lộn xộn ngay lập tức sẽ bắn chết Diệp Thần đối với bọn họ mắt điếc tai ngơ, một chân một bước. Đông chôn ở sâu dưới lòng đất một tòa quan tài gỗ, trực tiếp bị rung đi ra. M quân quan chỉ huy thấy đồng tử co rụt lại, lập tức hạ lệnh, công kích cộc cộc cộc súng tự động viên đạn như mưa bắn về phía Diệp Thần, sau đó ở tại thân hình ba thước bên ngoài, bị một tầng vô hình khí tưởng đều đỡ. Một đám quân nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp Thần quay đầu hướng bọn họ mỉm cười, nếu như ta là các ngươi, nhất định sẽ trước nộp hồ sơ bộ quốc phòng, rồi quyết định có hay không công kích. Sau đó lại hỏi, người này không phải chết ở ngục giam sao, làm sao chôn nơi này, các ngươi biết cái gì không biết đã bảo người biết tới, nhanh một chút, ta không có thời gian. Một đám quân, em mở quân quan chỉ huy đều bị người này nói sửng sốt. Cái quái gì khi chúng ta là người bán hàng? Coi ngươi là đại lao bản hay là thế nào, lao tử là đường đường ghi xa A Mễ. Diệp Thần thấy những người này vẫn là một bộ xương sờ răng dấp, vẻ mặt không nhịn được điếu môi, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. M quân quan chỉ huy bên hông thông tấn khí liền rơi xuống trong tay hắn. Buông thông tấn khí công kích M quân quan chỉ huy vừa sợ vừa giận, lần nữa hạ lệnh tiến công, lúc này đây, liền đạn hỏa tiễn đều dùng đến. Một hồi súng pháo oanh tạc trong tiếng. Diệp Thần giơ tay lên bày một đạo linh năng phòng ngự cháo. Bên trong an tĩnh cùng yên lặng thất một dạng. Vì ta là Diệp Thần, gọi các ngươi bộ trưởng qua đây, ta có lời hỏi hắn tờ S, ngày hôm nay đệ 24 càng cầu phiếu nhóm bên trên.